Thiên Thánh, quyển 6, góc truyện audio.com, đến lúc đó Ý Thiên có thể thừa cơ tìm kiếm tung tích của Long Giao Châu, đây gọi là nhất cử lưỡng tiện. Vì dụ địch, Ý Thiên cố ý chuyển biến tần suất chấn động của bản thân, làm cho ứng thải liên thường cách một đoạn thời gian cảm ứng được phương vị của hắn, như vậy nàng mới không hoài nghi. Bằng vào trí tuệ của ứng thải liên, Ý Thiên nếu thu liễm khí tức mà bay thẳng tới khu vực màu tím, ứng thải liên nhất định sẽ hoài nghi cũng nhìn thấu quỷ kế của Ý Thiên. Mà Ý Thiên nếu vẫn giấu kín khí tức thì không có hiệu quả dụ địch, bởi vậy cứ chuyển biến tần suất của bản thân là phương pháp dụ địch tốt nhất. Truy đuổi và che giấu khí tức, ứng thải liên cũng từ sáng chuyển vào tối để tránh kinh động Ý Thiên. Kể từ đó động tĩnh của hai người không ai biết, nhưng mà một màn kinh thiên lúc trước cũng trở thành chủ đề cho người ta đàm luận. Rất nhanh Ý Thiên tiến gần khu vực Xích Vân Tử Thần thủ hộ và bắt đầu toàn lực thu liễm khí tức, cũng dùng phương thức đặc thù liên hệ với ứng thải liên. Lao thẳng tới khu vực cát tím, Ý Thiên cảm ứng được khí tức thần bí có được tần suất đặc biệt. Ý Thiên hiểu đây là khí tức của Xích Vân Tử Thần, nó thủ hộ khu vực cát tím cho nên mỗi hạt cát gần đó đều có khí tức của nó. Vì không muốn cho Xích Vân Tử Thần phát giác, Ý Thiên điều chỉnh khí tức của bản thân nhất trí với khí tức mà Xích Vân Tử Thần lưu lại, như vậy mới không bị phát hiện. Ý Thiên có được loại năng lực này, nhưng mà Hồng Vân Thánh Nữ thì không được như thế. Nàng tiến vào khu vực thủ hộ của Xích Vân Tử Thần, lập tức kinh động ý niệm công kích đáng sợ của Xích Vân Tử Thần, loại ý niệm công kích này xuyên qua từng hạt cát đánh thẳng vào ứng thải liên biến thành hỏa diễm, khiến nàng sinh ra lực cản thật lớn. Cảm thấy được điểm này, ứng thải liên nhanh chóng áp dụng biện pháp thúc giục bát giai tiên khí hỏa hồn châu tự động điều chỉnh tần suất tránh né Xích Vân Tử Thần công kích. Phía trước khí tức của Ý Thiên như ẩn như hiện, ứng thải liên vô cùng tức giận. Thông minh như nàng tự nhiên cảm thấy được không đúng, nhưng mà nàng không nhịn được cơn tức này. Nếu như Ý Thiên cũng dám xông vào khu vực Xích Vân Tử Thần thủ hộ, nàng đường đường Hồng Vân Thánh Nữ, chẳng lẽ lại còn không bằng Nam Cung, Phi Vũ? Bởi vì nguyên nhân này cho nên ứng thải liên theo đuổi không bỏ, sau khi thúc giục tiên khí hỏa hồn châu, không chỉ hữu hiệu tránh né ý niệm công kích của Xích Vân Tử Thần, còn nắm giữ tung. Tích của Ý Thiên, đây là năng lực đặc thù của bát cấp tiên khí hỏa hồn châu, có thể chuyển đổi tần suất nguyên lực cũng có thể nắm giữ tung tích của địch nhân. Ý Thiên bị ý niệm của ứng thải liên tập trung, cũng cảm ứng được biến hóa trên người ứng thải liên, cảm thấy được khí tức tiên khí thì hắn cải biến kế sách. Ý Thiên có thể kéo dài tần suất nhưng hắn cảm thấy làm như vậy sẽ bạo lộ bản thân mình. Vì thế Ý Thiên không có kéo dài tần suất chấn động mà là tăng tốc tần suất. Bởi vậy trong nháy mắt tần suất trên người Ý Thiên tăng lên mấy ngàn lần. Ứng thải liên có thể mượn nhờ tiên khí tìm kiếm hành tung của Ý Thiên, cũng phải không ngừng thúc giục tiên khí, không ngừng suy đoán phân tích, làm cho ứng thải liên áp lực thật lớn. Mà không ngừng vận chuyển tiên khí, tần suất không ngừng chuyển biến tự nhiên. Khó tránh khỏi quan sát của Xích Vân Tử Thần, từ đó bạo lộ hành tung. Xích Vân Tử Thần có ý niệm phân thân trên mỗi hạt cát ở đây, tự nhiên có thể thấy được tinh thần lĩnh vực của nó quá kinh người. Tuy ứng thải liên mượn nhờ tiên khí tạm thời thoát khỏi ý niệm công kích của Xích Vân Tử Thần, nhưng nhanh chóng bị Xích Vân Tử Thần tập trung tao ngộ công kích mới. Loại tình huống này ứng thải liên đành phải nhanh chóng chuyển biến tần suất nguyên lực, nhanh chóng biến mất trong ý niệm của Xích Vân Tử Thần. Sau đó bởi vì Ý Thiên chuyển biến tốc độ cao, ứng thải liên truy tung Ý Thiên chỉ có thể toàn lực thúc giục tiên khí, do đó bạo lộ chính mình, lọt vào Xích Vân Tử Thần công kích. Vòng đi vòng lại, Ý Thiên, ứng thải liên, Xích Vân Tử Thần ba người giống như hình thành quan hệ nhân quả, ngươi đuổi ta chạy, cải biến tần suất. Đảo mắt đã trôi qua một nén hương, rốt cuộc Ý Thiên đã tới khu vực thủ hộ của Xích Vân Tử Thần, sắp vào khu vực cát tím. Giảm tốc độ đi chậm lại, Ý Thiên không có tùy tiện tiến lên, bởi vì hắn cảm ứng được trước mặt tồn tại nguy cơ lớn lao. Đó là cảm ứng tâm linh, là trực giác của người tu chân, từ trước tới nay vô cùng chuẩn xác. Vì cân nhắc an toàn, lựa chọn rời đi là tốt nhất. Thế nhưng mà Ý Thiên hao tổn tâm cơ dẫn Hồng Vân Thánh Nữ tới nơi này, không tiến vào khu vực cát tím thì làm sao tìm tòi. Ý Thiên phân tích Long Giao Châu từng tới đây, mà Vô Biên Hoang Thành cũng có khả năng giấu ở đây. Nếu như đồ vật cần tìm ở nơi này, mà bên người lại không có vướng víu, nếu không tiến lên tìm kiếm chẳng phải đáng tiếc hay sao? Nghĩ vậy Ý Thiên áp chế cảm xúc trong lòng, cũng tiến vào khu vực cát tím. Khu vực cát tím trong Xích Vân sa mạc vô cùng thần bí, trong khu vực này cơ hồ tất cả hạt cát đều là màu tím, cho người ta cảm giác quái dị. Ý Thiên tiến vào khu vực cát tím này, tâm thần xuất hiện chấn động rõ ràng, khí tức quanh người bại lộ, chuyện này làm cho Ý Thiên cảm thấy khiếp sợ. Thu liễm khí tức, Ý Thiên phát hiện trong khu cát tím này có lực lượng quỷ dị, có thể làm cho tất cả lộ ra ngoài, không ai có thể che giấu bản thân. Một khắc này một ý niệm công kích đáng sợ hàng lâm, thì ra là Xích Vân Tử Thần công kích đối với Ý Thiên tạo thành ảnh hưởng nhất định, dẫn phát ý niệm của hắn phản kích. Di động nhanh chóng, Ý Thiên xuyên thẳng qua hạt cát, ý đồ lảng tránh ý niệm công kích của Xích Vân Tử Thần, lại phát hiện ý niệm công kích này trải rộng cả khu vực cát tím, căn bản là không có biện pháp tránh né. Trong lòng Ý Thiên vô cùng đắng chát, có loại cảm giác chui đầu vô lưới. Nhưng mà việc đã đến nước này, Ý Thiên cũng không có lựa chọn, hắn chỉ có thể triển khai phòng ngự tâm thần, vừa siêu tầm Long Giao Châu, hoặc là Vô Biên Hoang Thành. Rất nhanh ứng Thải Liên cũng tiến vào khu vực cát tím, trên người tiên khí chói mắt, không có dấu giếm Xích Vân Tử Thần, ngay cả Ý Thiên cũng cảm ứng rõ khí tức của ứng Thải Liên. Đến lúc đó Xích Vân Tử Thần sẽ triển khai công kích Ý Thiên cùng ứng Thải Liên, sẽ tăng sóng ý niệm lên cao, ý đồ hủy diệt hai người. Ý Thiên thể chất đặc biệt, lại có thành tựu cực cao trong phương diện tinh thần, tuy ý niệm công kích của Xích Vân Tử Thần vô cùng đáng sợ, nhưng đối với Ý Thiên cũng không uy hiếp nghiêm trọng. Tình huống của ứng Thải Liên không xong một chút, nhưng có bát cấp tiên khí trên người, cộng thêm thúc dục đại trận trong. Người cũng tạm thời chống lại Xích Vân Tử Thần công kích. Cách chương.